Thần cấp ở rể. Chương 461, 461, phải thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong cuối cùng cũng không ngăn được cử chỉ ôn nhu của Lâm Thư Âm. Đành phải nói ra sự thật. Đương nhiên, khi anh nói tới việc chiến đấu với Bắc Thoái Vương, căn bản không nói chi tiết, chỉ là mơ hồ nhắc qua. Cho dù là như thế, Lâm Thư Âm nghe được cũng lo lắng không thôi. Bắc Thoái Vương kia là tuyệt đỉnh cao thủ. Anh tại sao lại còn đi thách thức một người như vậy? Sau này cho dù có là vì em đi nữa, cũng phải sống thật tốt. Đừng quá mạo hiểm, đáp ứng em, được không? Diệp Vô Phong vuốt ve lưng cô, ôn tồn nhìn cô nói. Thư Âm, anh muốn cho em một cuộc sống như mong muốn. Lâm Thư Âm nói, nếu anh còn đem tính mạng mình ra mạo hiểm để đổi lấy sự nghiệp lớn, em cũng không muốn. Diệp Vô Phong xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Có một số việc, một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại được. Lâm Thư Âm dựa vào người anh. Được rồi, nhưng anh phải hứa với em, tự mình phải cẩn thận hơn. Anh đồng ý. Diệp Vô Phong cảm nhận được sự ôn nhu của Lâm Thư Âm, tâm hồn vô cùng ấm áp. Bắc Thoái Vương đã thất bại. Tin tức này, giống như đôi cánh dài, lan truyền khắp Phụng Thiên, thậm chí lan ra cả tỉnh Liêu Đông. Tin tức trong giang hồ truyền bá quả thật rất nhanh. Những nhân vật lớn của thành phố, bao gồm các thế lực giang hồ ở thành phố Phụng Thiên, sau khi biết được tin này, lập tức có cái nhìn khác đối với Âu Dương Lôi. Âu Dương Lôi nếu như không phải ỷ vào Bắc Thoái Vương nâng đỡ, ai sẽ phục hắn chứ? Đúng vậy, người như Âu Dương Lôi, mất đi Bắc Thoái Vương chẳng khác nào mất đi trụ cột. Bắc Thoái Vương bị Diệp Vô Phong đánh bại, người đứng đầu của tỉnh Liêu Đông sau này khẳng định chính là Diệp Vô Phong. Đã như vậy, chúng ta cần phải đi thăm hỏi vị chủ mới này một chút mới phải. Đúng vậy, nhân vật lợi hại như vậy so với Bắc Thoái Vương còn lợi hại hơn. Đương nhiên phải đi thăm hỏi một chút. Vì vậy, bất chi bất giác, toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Liêu Đông, có rất nhiều nhân vật lớn của thành phố, bí mật đi đến Phụng Thiên, bắt đầu mở ra một cuộc hành động. Hàn Kỳ bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mỗi ngày đều có rất nhiều người như vậy, trước đến để thăm hỏi, sau đó cung kính chờ ở bên ngoài. Hàn Kỳ phái bảo an canh gác ở mọi nơi, đều đi rồi, tránh xa nơi này ra một chút, cản trở giao thông có hiểu không? Muốn gặp Diệp Tổng của chúng tôi cũng không thể chặn đường như vậy à, đi đi đi. Đi nhanh, sao anh lại đến đây? Nhanh đi đi, Diệp Tổng chúng tôi ai cũng không gặp. Nhanh chóng đi xa đây một chút, cản trở nhân viên công ty Hoa Cường chúng tôi ra vào. Diệp Tổng sẽ tức giận, nếu thật sự chọc Diệp Tổng tức giận, ai cũng không gánh nổi. Những nhân vật lớn bị đuổi đi cùng thuộc hạ của họ, đành phải đi xa tìm chỗ đậu xe. Sau khi đậu xe, lại tiếp tục vây quanh, chờ Diệp Vô Phong chịu gặp. Thế nhưng, Diệp Vô Phong vẫn không lộ diện. Thật ra Diệp Vô Phong đương nhiên lộ mặt rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, nhất thời buồn bã không biết làm như thế nào. Vì vậy, anh ra lệnh cho nhân viên bảo an đem xe của những người này và thuộc hạ của họ toàn bộ cách xa tòa trụ sở chính Hoa Cường 500 mét. Nếu không, việc này sẽ rất rắc rối. Đồng thời, Diệp Vô Phong gọi điện báo cho Dương Chấn Hoa, để anh ta tới xử lý tình hình này một chút. Đừng để nhiều người như vậy vây quanh cửa chính của trụ sở Hoa Cường. Đây quả thật là chặn cửa. Dương Chấn Hoa bị Bắc Thoái Vương làm cho thất bại thảm hại. Sau khi tin tức của Phụng Thiên tung ra, cũng rất phấn khích. Thật quá tốt rồi, Diệp tiên sinh quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên có thể chiến thắng Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Trương Long nói, thầy, Bắc Thoái Vương Đàm Thuận ở toàn bộ tỉnh Liêu Đông chúng ta có thể nói là vô địch. Diệp tiên sinh có thể làm cho hắn thua thảm hại như vậy, quả thực quá lợi hại. Trương Hổ nói, ban đầu thầy quyết định hợp tác cùng Hoa Cường, hay chúng ta còn cảm thấy thầy đầu óc có vấn đề. Bây giờ xem ra não của hai chúng ta mới có vấn đề. Ha ha ha, Dương Chấn Hoa chậm rãi nói, tuy rằng thầy được xưng là Thiết Thoái Vương, Thế nhưng, cùng Bắc Thoái Vương đàm thuận, căn bản không thể sánh bằng. Nếu như không phải Bắc Thoái Vương đàm thuận luôn chèn ép chúng ta, thì chúng ta đã sớm cùng Âu Dương Lôi trực tiếp đối đầu rồi. Hai anh em Trương Long nhất thời múa máy lau tay. Thầy, vậy chúng ta có nên lập tức đối đầu với Âu Dương Lôi không? Dương Chấn Hoa lắc đầu. Việc này cần phải thương lượng với Diệp tiên sinh. Bây giờ thiên hạ Phụng Thiên đã nằm trong tay cậu ấy. Trương Long, Trương Hổ, hai người các con nhớ kỹ cho thầy. Sau này bất kể là chuyện gì, đều phải xem ý tứ của Diệp tiên sinh như thế nào. Hai anh em Trương Long cùng nhau gật đầu. Vâng, thưa thầy, Trương Hổ nói. Rõ ràng Diệp tiên sinh không có ở Phụng Thiên. Tương lai thầy nhất định sẽ trở thành người đại diện phát ngôn của Diệp tiên sinh. Dương Chấn Hoa mặc một bộ trang phục của thời nhà Đường. Đứng dậy và nói. Đi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta bây giờ cần phải giải quyết một vấn đề lớn cho Diệp tiên sinh. Đem những người này đưa tới đây. Trương Long nói. Thầy, tại sao lại đưa họ tới đây? Dương Chấn Hoa nói. Chúng ta chính là người của Diệp tiên sinh. Cho nên, bọn họ muốn tặng quà cũng tốt. Đưa thiệp cũng được. Chúng ta đều thay Diệp tiên sinh thu nhận là được. Trương Long tự mình lái xe. Chở Dương Chấn Hoa và Trương Hổ. Phía sau còn có một chiếc xe vệ sĩ chuyên dụng. Hướng về phía tòa nhà trụ sở chính của công ty Hoa Cường. Cách đó 5.600 mét. Liền nhìn thấy giao thông trên đường gần như bị tắc nghẽn. Xe cộ, nhân viên rải rác trên đường phố. Nhộn nhịp, tiếng nói inh ỏi, tốc độ ô tô có thể so sánh với ốc sên. Dương Chấn Hoa bất đắc dĩ, đành phải xuống xe đi bộ. Wow, Thiết Thoái Dương, anh ta cũng đến đây cầu lợi ư, sếp Dương. Ngài đây là đến làm gì à, sếp Dương? Anh và Diệp tiên sinh có quen biết sao? Cho chúng tôi vào thăm một chút được không? Sếp Dương, còn nhớ tôi không? Sếp Dương. Dương Chấn Hoa quả thực không ứng phó nổi. Không có biện pháp. Lớn tiếng quát. Toàn bộ câm miệng hết cho tôi. Nghe tôi nói đây. Thiết Thoái Dương tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Dương Chấn Hoa đi tới chỗ đài cao đứng lên đó. Mọi người rất tự nhiên vây thành vòng tròn. Nhưng từng người vẫn lo lắng vạn phần. Có vẻ rất gấp gáp. Dương Chấn Hoa nói. Các vị. Mọi người đều đến từ Phụng Thiên. Muốn gặp Diệp tiên sinh phải không? Tôi cho mọi người một con đường. Tốt quá rồi. Sếp Dương, ngài nói nhanh lên đi. Mọi người đều đợi đó. Phải đó. Sếp Dương, chỉ cần ngài có thể cho chúng tôi gặp Diệp tiên sinh. Tôi sẽ cho ngài 3 tỷ. Tôi cho 4 tỷ. Tôi cho 5 tỷ. Hai anh em Trương Long nghe được sự tình này. Cảm thấy con tim như sắp nổ tung rồi. Diệp Vô Phong ở Phụng Thiên đã giống như sự tồn tại của một vị thần. Dương Chấn Hoa giơ đôi tay cao lên, dùng sức đè xuống. Xin hãy yên lặng, các vị giang hồ ở đây. Xin hãy nghe tôi nói. Mọi người nghị luận, lần thứ hai dừng lại. Tất cả đều nhìn về phía Dương Chấn Hoa. Dương Chấn Hoa nói, những ai muốn gặp Diệp tiên sinh, trước tiên hãy đăng ký với tôi. Tôi cũng không ngại nói với mọi người. Tôi là người của Diệp tiên sinh. Hả? Đăng ký à? Được rồi. Xếp hàng. Nhanh chóng xếp hàng. Những người giang hồ này. Muốn họ tuân thủ kỷ luật vốn là việc khó khăn. Nhưng Dương Chấn Hoa nói anh ta là người của Diệp Vô Phong. Những người này bán tín bán nghi. Âm thanh nói chuyện cũng giảm xuống mấy phần. Vốn đều là giang hồ hào kiệt không kiêng nể gì. Hiện giờ lại biến thành cừu nhỏ xếp hàng. Hai anh em Trương Long, tổ chức mấy vệ sĩ bắt đầu hiện trường đăng ký cho những người này. Tên, địa chỉ, điện thoại, quà tặng, phạm vi thế lực, vân vân. Có người hận không thể đem tất cả người nhà ra đăng ký. Sợ Diệp Vô Phong không nhìn thấy lý lịch của bản thân. Cách Trương.